Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Người đối ta một không hay biết. Tiếp theo, Đồng Lam lại nói: Tô Dương, thật nhất định muốn tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến sao? Tất cả mọi người đều nói, ngươi nếu là tham gia, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Dương, đột ngột, một giọng già nua truyền đến. Hoàng lão, Tô Dương nhìn thoáng qua, lại là Hoàng Mộc Đằng. Có chút ngoài ý muốn, vài ngày trước, Hoàng Mộc Đằng liền về Hoang Thành mới là Càn Khôn Lôi Đài chiến. Không thể tham gia, không thể tham gia à. Hoàng Mộc Đằng lớn tiếng nói, lần này tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến 6 người khác chung. Có một người, tên là Tiền Chân, vừa lúc là ta Hoang Thành Võ Đạo Đại học trước mấy lần tốt nghiệp. Cùng Hoang Thành Võ Đạo Đại học có liên hệ, ta từ hắn nơi đó biết được. Vân Thú Nhất Tộc đối với lần này lôi đài chiến, cực kỳ coi trọng, quyết định muốn đem ngươi diệt trừ. Ồ, Tô Dương cười cười, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trong dự liệu, Hoàng Mộc Đằng còn muốn nói cái gì? Tô công tử, đúng lúc này, đột ngột, một thanh âm, từ trên không nhộn nhạo lên. Tiếp theo, một thân ảnh, từ trong không khí chậm rãi hiển hiện. Người tới, một thân màu tím váy dài, cao quý cực, nhưng, khí chất cao quý hạ, là một trương phi thường thanh thuần thậm chí nhìn tuổi không lớn lắm khuôn mặt. Nhất là từng cái đôi mắt, thanh tịnh thấy đáy. Nữ tử ngũ quan trên thực tế cũng không tính tuyệt đối tinh mỹ, nhưng tổ hợp lại với nhau cho người ta một loại vừa đúng vẻ đẹp, một loại nội liễm chung mang theo một tia để người đã gặp qua là không quên được đẹp. Nữ tử đạp trên giày thủy tinh đồng dạng vân hoa chậm rãi rơi xuống đất, phiêu miểu thiên nữ hồn thiển nhi, đôi mắt đẹp chung nhiều một tia chấn kinh cùng vẻ ngoài ý muốn, còn có một chút ngưng trọng. Người đều xuất sơn rồi. Đúng thế, phiêu miểu thiên nữ xuất sơn. Thanh ngữ gặp qua phiêu miểu thiên nữ, chỉ thanh ngữ càng là cung kính cúi đầu. Phiêu miểu thiên nữ tại thánh địa quá mức nổi danh. Phiêu miểu thiên nữ chính là phiêu miểu tiên tông thánh nữ, mà phiêu miểu tiên tông chính là thánh địa thập đại siêu phàm cấp thế lực trung công nhận xếp hạng thứ nhất tồn tại. Phiêu miểu thiên nữ cơ hồ không nhập thế, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, chỉ cần đứng ngồi phiêu miểu phong, bế nghế thiên hạ là đủ. Mà trước mắt, thế hệ nệ phiêu miểu thiên nữ chẳng những nhập thế, thậm chí còn tới đến địa tinh rồi. Thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Tô công tử, Càn Khôn Lôi Đài chiến, từ bỏ đi. Phiêu miểu thiên nữ nhìn chằm chằm Tô Dương, thanh tịnh thấy đáy trong con ngươi là yên tĩnh, là nghiêm túc, là khuyên nhủ. Phiêu miểu tiên tông nhận được tin tức, Thú Thần Sơn có chỗ dị động, vì giết ngươi, Thú Thần Sơn hẳn là cho Đại Thương Sơn mạch Vân Thú Nhất Tộc một chút thiên đại thủ đoạn cùng chỗ. Tốt, như thế, lần này Càn Khôn Lôi Đài tranh tài, kia đại biểu Vân Thú Nhất Tộc tham chiến vân thú, thực lực đều sẽ bạo tăng. Cái gì? Tô Dương ngược lại là không có gì. Hồn Thiển Nhi sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Thú Thần Sơn đều xuất thủ rồi. Thú Thần Sơn là cái gì? Tô Dương hỏi một câu. Nhân loại cùng vân thú một mực rằng co lẫn nhau, địa tinh bên này cùng Đại Thương Sơn mạch rằng co lẫn nhau, chiến tranh không ngừng. Vậy ngươi coi là thánh địa liền không có đối thủ sao? Cùng thánh địa nhìn nhau từ hai bờ đại dương còn có Thú Thần Sơn. Thú Thần Sơn thượng đều là nhất kinh khủng ẩn chứa tổ mạch đỉnh cấp vân thú. Tô Dương, minh bạch, thì ra là thế. Nhân loại bên này có cường giả tụ tập thánh địa, vân thú cũng có cường giả tụ tập Thú Thần Sơn. Thú Thần Sơn xuất thủ muốn giúp Đại Thương Sơn mạch bên kia, tuyệt đối có thể để Đại Thương Sơn Mạch tham chiến 7 con vân thú thực lực bảo tăng một đoạn. Trừ cái đó ra, theo ta được đến Càn Khôn Lôi Đài chiến cụ thể danh ngạch bên trên. 7 con vân thú chung, có một con chính là Long Côn nhất tộc tồn tại. Nếu như có thú thần sơn to lớn trợ giúp, thậm chí có thể trong thời gian ngắn giúp Long Côn nhất tộc một con kia người dự thi trực tiếp tiến hóa trở thành thôn thiên Long Côn. Phiêu Miểu thiên nữ tiếp tục nói, Hồn Thiển Nhi cùng Trì Thanh Ngữ sắc mặt đều ngưng trọng đến hơi tái nhợt trình độ, nên nói ta đã nói, Tô công tử, Càn Khôn Lôi Đài chiến, ngươi còn muốn tham gia sao? Phiêu Miểu thiên nữ hỏi, tham gia, để người vô cùng ngoài ý muốn chính là, Tô Dương thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ. Trực tiếp điểm đầu, chính ôm Tô Dương cánh tay đồng lam, trực tiếp toàn thân đều có chút cứng ngắc. Hồn Thiển Nhi càng là nóng nảy muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ngay cả Phiêu Miểu thiên nữ vậy mà đều nhăn đầu lông mày. Nàng thật sâu nhìn chằm chằm Tô Dương, muốn xem thấu Tô Dương. Thiển Nhi, giúp ta một sự kiện, ngươi về một chuyến thánh địa, vì ta siêu tập một chút cùng loại với thiên túc thánh ngô tinh huyết loại này có thể tăng lên cường độ thân thể bảo bối. Tô Dương quay đầu, nhìn về phía Hồn Thiển Nhi, nói, đã thú thần sơn đều ra tay trợ giúp Đại Thương Sơn Mạch vân thú nhất tộc, cơ hồ xem như gian lận, vậy cũng đừng trách chính mình khi dễ người. Chỉ cần thu tập được đầy đủ tăng lên cường độ thân thể bảo bối, mình thực lực có thể cất cao lại cất cao. Cái gì Long Côn cũng tốt, thôn thiên Long Côn cũng được, đều là cẩu thí. Tô công tử, xúc động, xính anh hùng cũng không lý trí. Dùng ngươi võ đạo thiên phú, chỉ cần 10 năm, có thể vô địch tại địa tinh, vô địch tại thánh địa, vô địch tại Đại Thương Sơn Mạch, vô địch tại Thú Thần Sơn. Hít sâu một hơi, Phiêu Miểu thiên nữ ngưng tiếng nói, ta sẽ thắng dưới Càn Khôn Lôi Đài chiến. Tô Dương cùng Phiêu Miểu thiên nữ đối mặt, Phiêu Miểu thiên nữ lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi đối Long Côn nhất tộc hoàn toàn không biết gì cả, càng đối thôn thiên Long Côn hoàn toàn không biết gì cả. Ta cảm thấy, ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Tô Dương nói, quay đầu, liền hướng phía gian phòng đi tới. Thiển Nhi, ngươi đi sớm về sớm, vì ta mang về tăng lên cường độ thân thể tinh huyết. Về phần cần trả giá bao nhiêu võ đạo tài nguyên loại hình, chờ ngươi trở về, ta cho ngươi tính tiền. Thanh Ngữ, tiễn khách, đưa tiễn Phiêu Miểu thiên nữ. Đã ngươi khăng khăng như vậy, Càn Khôn Lôi Đài chiến, ta sẽ đích thân quan sát. Phiêu Miểu thiên nữ trầm lặng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.